Tiên ma đồng tu, chương 2469, quyết đấu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2470, quyết đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly Hỏa Bộ cùng nhân gian tu chân giả dừng tay, căn cứ công tác thống kê, Ly Hỏa Bộ tổn thương 127 người, chết 62 người. Nhân gian tu chân giả so sánh thảm, tổn thương 275 người, chết 146 người. Diệp Tiểu Xuyên để lục giới mang theo mấy cái Phật môn hòa thượng Nico cho chết đi nhân gian tu chân giả niệm vãng sinh chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không vì mình dẫn phát đấu pháp đại chiến dẫn đến cái này 146 người tử vong cảm thấy vô cùng áy náy, cái này vốn là một hồi không chết không thôi chiến tranh, một năm qua này hắn cũng thường thấy sinh tử. Thiên giới đại chiến, hao tổn hơn một vạn nhân gian tu chân giả. Ngũ độc cốc đại lôi sơn, cửu long loan, đã chết vượt qua 3 vạn nam cương vu sư. Hôm nay một trận chiến đã chết 146 người, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có quá nhiều khổ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phí nằm xa trường quân không ai cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Chiến tranh nào có không chết người đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương dừng tay về sau, liền từ giữa không trung đè thấp độ cao, hư huyền đang bị vây khốn bạo phong quân đoàn phía trên. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt rất độc liếc liền nhận ra huyền giáp tiểu tướng Triệu Tử An. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật giờ phút này mù lòa đều có thể nhận ra to như vậy trên đất trống, hai cưỡi cách xa nhau mấy trăm trượng đối lập cái kia cả người là huyết nữ tử là huyễn ảnh, nàng kia đối diện cái kia nhất định là Triệu Tử An. Diệp Tiểu Xuyên cùng Mị Tự đều từ không trung đã rơi vào trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, người chính là Triệu Tử An A-Hát, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A-Hát, ta tại Nam Cương cũng không ít nghe nói anh hùng của ngươi sự tích A-Hát. Năm trước nếu như không phải ngươi đang ở đây ô nha lĩnh đại phá bạo phong quân đoàn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi A-Hát. Thằng này bắt đầu áo liệm đã thành, không tới đức cao vọng trọng niên kỷ, bắt đầu trang lão sói vẫy đuôi, nói cái gì anh hùng xuất thiếu niên, làm cho người ta cảm giác rất trơn kê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Tử An vượt qua trên ngựa cầm trong tay trường thương đối với Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi ôm quyền, nói. Chính là tại hạ Triệu Tử An, không thỉnh giáo thiếu hiệp cao tính đại danh. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay kính trọng, hắn biết rõ nếu như một năm nay không phải Triệu Tử An đóng ở Hoang Nguyên cùng Huyễn Ảnh giằng co, Huyễn Ảnh bạo phong quân đoàn đã sớm bốn phía làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Nam Cương thời điểm, hắn thường xuyên nghe được Triệu Tử An đại danh. Hắn nói, tại hạ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, Triệu Tử An sắc mặt biến hóa, hít một hơi dài, chở mình xuống ngựa, nói. Nguyên lai thiếu hiệp chính là Minh Vương kỳ chủ nhân, thật sự là thất kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu vi nhân gian kỵ binh, nghe được người này là Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên phát ra ồn ào sợ hãi thán phục thanh âm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tại toàn bộ nhân gian rất có danh khí coi như là ba tuổi hài đồng, đều nghe qua tên của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Tử An đợi mọi người gian lúc kỵ binh cũng không nghĩ tới vừa rồi trên trời đánh chính là đùng đùng dĩ nhiên là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên tự thân tới chiến trận, để nhân gian kỵ binh sĩ khí trở lên một cái bậc thang, nhao nhao cao giọng la lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu còn chỉ có chu vi chút ít người nghe được Diệp Tiểu Xuyên tự mình đến, thời gian dần trôi qua, bao vây Bạo Phong quân đoàn mấy trăm vạn nhân gian kỵ binh cũng biết. Diệp Tiểu Xuyên rất là đắc ý, hắn vốn là một cái thích ra danh tiếng người, từ nơi này chút nhân gian kỵ binh phản ứng đến xem, mình ở nhân gian danh khí thật đúng là không nhỏ a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nổi danh phải phát triển phiến thù, hắn cảm giác mình về sau mở lại cái gì tọa đàm sẽ, diễn thuyết sẽ tiệc trà, vé vào cửa nhất định phải lại đề cao ba thành mới được. Bên kia Mị Tự cũng ở cùng Nguyễn Ảnh nói chuyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị Tự nói, công chúa, người không cần cùng những người phàm tục này con sâu cái kiến quyết đấu, một trận chiến này thua, ngày sau tập hợp lại tái chiến là được. Ta mang theo ngươi rời đi, điểm ấy nhân gian tu chân giả là ngăn không được chúng ta. Huyễn Ảnh nhìn thoáng qua sau lưng còn thừa lại ước chừng 10 vạn Bạo Phong kỵ binh, nói. Ta có thể đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị Tự nói, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, bọn hắn chẳng qua là thiên giới bình thường thú kỵ cùng thiên nhân, có thể nào cùng ngươi đánh đồng? Thiên giới nhất không thiếu đúng là những thứ này thú kỵ. Người cùng Triệu Tử An quyết đấu, bất luận thua, vẫn là thắng, những thứ này sáu chân thú kỵ vận mệnh cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Góc truyện audio.com, nhân gian có lẽ sẽ chào một ít bình thường thiên nhân tù binh, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu lại một đầu sáu chân thú kỵ, điểm này trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Huyễn Ảnh thản nhiên nói. Ta tại thiên giới trợ phụ hoàng bình định bốn phương, vô thua trận, từ khi đi vào về sau, tại nơi này Triệu Tử An trước mặt ăn hết nhiều cái thiệt thòi lớn, ta không cải biến được những thứ này gió bão thú kỵ vận mệnh, nhưng ta phải được tự tay đánh bại Triệu Tử An. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị Tự vội la lên, công chúa kỳ kinh bát mạch bị phong, cũng không phải là trò đùa. Huyễn Ảnh nói, Mị Tự, ngươi không nhiều lắm nói, ta tâm ý đã quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới có bốn vị thiên đế, công chúa rất nhiều, nhất là Tây Vương Mẫu, đó chính là một vị mắn đẻ điển hình, một hơi sinh hạ 7 vị con gái. Tu chân tiên tử mang thai vài vô cùng nhỏ bé, Tây Vương Mẫu tốt như vậy sinh dưỡng, không biết ao ước sát nhiều ít tích cực chuẩn bị dựng mấy chục trên trăm năm tiên tử. Thiên giới công chúa tuy nhiều, chân chính nổi danh lại không nhiều, chân chính tại thiên giới nổi tiếng công chúa chỉ có 4 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Đông Tử Vi đế trưởng nữ Thiên Âm công chúa, phía Nam Viêm đế tiểu nữ Nhi Huyễn Ảnh công chúa, phương Tây Thiếu Hạo đế khuê nữ Tiểu Thất công chúa, cùng với phương Bắc Chuyên Húc đế trên lòng bàn tay Minh Châu chín thước công chúa. Bốn vị này công chúa tính cách rõ ràng, có điểm đặc sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Âm công chúa kế thừa nàng cha âm luật một đạo, không màng danh lợi, lập chí muốn làm một gã ẩn sĩ, vài thập niên khó gặp nàng một mặt tuy nhiên không lộ diện, danh khí lại rất lớn, bị vô số thanh niên tài tuấn coi là tình nhân trong mộng. Huyễn Ảnh công chúa tính cách bướng bỉnh, đam mê chiến sự, từng tại một đêm gian lúc chôn giết mấy chục vạn tù binh, danh chấn thiên giới, coi là nữ đồ tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Thất công chúa, chính là một cái gặp rắc rối tinh, chín thước công chúa so sánh đặc thù, nàng là tàn nhẫn nhất một cái tại thiên giới người xưng cửu đầu điểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng sinh con trai đã chết tinh thần liền xuất hiện vấn đề, luôn trăm phương ngàn kế trộm đi người khác nhi tử tại đây bốn vị công chúa trong, thanh danh là kém nhất bị thiên giới dân chúng thống hận không thôi. Tiểu Thất bất hảo Thiên Âm mỏng, chín thước là bệnh tinh thần, Huyễn Ảnh cố chấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn Ảnh nếu như chuyện quyết định chín nhiêu thập tượng cộng thêm 36 con ngựa đều kéo không trở lại. Mị Tự biết rõ không cách nào khuyên bảo Huyễn Ảnh cải biến chủ ý, đành phải nói. Góc truyện audio.com, công chúa, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, chúng ta ngay tại bên cạnh, nếu như xuất hiện cái gì nguy cơ, vì sao lại hộ tống ngươi rời đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị tự, lời này của ngươi bản đại thánh sẽ không thích nghe. Diệp Tiểu Xuyên nện bước lục thân không nhận bộ pháp đã đi tới, nhất bộ tam hoàng đi xưa nay, nói. Ngươi xem một chút chu vi, Bạo Phong quân đoàn đã bị bao vây, chỉ cần nhân gian kỵ binh phát động công kích Bạo Phong quân đoàn sẽ tan thành mây khói. Trận này cái gọi là quyết đấu, đối với chúng ta nhân gian mà nói chính là vướng víu, là huyễn ảnh công chúa nói ra chúng ta nhân gian bình ở xa tới đều là khách xử thế chi đạo, miễn cưỡng đáp ứng cùng các ngươi một versus một quyết đấu. Nếu như công chúa thua đã bị các ngươi hộ tống rời đi, một tràng quyết đấu sẽ không bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Tử An, ngươi có thể hạ lệnh toàn diện công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn ảnh trước kia tại Mộc Vân Phong một trận chiến bái kiến Diệp Tiểu Xuyên, nàng nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu là quyết đấu, nên hạ điểm tiền đặt cược ngươi thắng Triệu Tử An, tùy tiện rời đi ta Diệp Tiểu Xuyên tuyệt không ngăn trở. Thế nhưng, nếu như ngươi thua, hắc hắc, hai quân trước trận thua, đó chính là tù binh, quay quay cùng ta về tù binh doanh toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn ảnh nói, hảo, nếu như ta thua, không cần phải đi ngươi tù binh doanh, ta sẽ chính mình chấm dứt. Người đăng, trăng lần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.